Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, trang 242. Hoa Thuyền truyền lời người, ngoặc kép, gì, ngoặc kép, nói thực ra Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật không phải cái thích làm nổi bật người. Cùng Dịch Linh Lung rốt cuộc tính cách hoàn toàn tương phản. Chỉ là loại này thời điểm tiền tài hướng hôn nàng đầu óc. Nàng hiện tại đại khái thuộc về cùng cua lão bản giống nhau trạng thái bên trong, đại khái chính là nếu có phi thiên ma quỷ hiện tại hỏi nàng, ta cho ngươi 2 khối tiền ngươi đem cậu bé bọt biển bán cho ta được chưa, nàng đều sẽ nói hành trạng thái, muốn nói hiện đại có mưu nữ lang, tình nữ lang, kia cổ đại vì sao không thể ra cái dễ nữ lang hoặc dễ nam lang đâu. Hoa Vinh Nguyệt liền ở tự hỏi vấn đề này, người trước cứ như vậy. Trở về lúc sau là một đám tiểu kiếm tới ở sông Tần Hoài bên kia bán một chút. Liền đặt tên kêu, căn cứ người chứng kiến hiện trường nhìn đến thọc thương Dịch Linh Lung kiếm. Phục chế hoàn nguyên 1:5 hơi co lại áp chế bìa cứng bản đi. Thăm dò tiếng gió, Hoa Vinh Nguyệt nói, hoa thuyền người, ngoặc kép. Làm hơi chút tinh xảo một chút. Đương nhiên chúng ta cũng không thể lừa gạt người. Một hồi ta liền đi tìm một fan thật kiếm lại đây cho ngươi xem nhìn cái gì bộ dáng. Sau đó ngươi chiếu làm một chút. Hoa Vinh Nguyệt nói, hoa thuyền người, ngoặc kép, ngài có phải hay không lầm trọng điểm. Sau đó chính là kế tiếp xuất đạo sự tình. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt bên ngoài xám xịt thiên, nói, nguyên bản kế hoạch là ở Thiên Dịch Lâu, lần này sửa lại, đổi thành chúng ta mới nhất bàn xuống dưới cái kia tửu lâu, ta muốn cho cái kia tửu lâu trong một đêm trở thành toàn Giang Nam nổi tiếng nhất tửu lâu. Hoa Thuyền người vẻ mặt mê mang liền đi trở về. Nói thực ra hắn cảm thấy chính mình mỗi lần tới tìm lão đại của mình đều có thể bị đổi mới một chút. Tam quan, đặc biệt là có quan hệ với tiền sự tình. Bọn họ lão đại thật là cái một lời khó nói hết tiểu thiên tài, đến nỗi Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì sẽ lựa chọn Thiên Dịch Lâu coi như nàng thủ hạ người xuất đạo nơi. Là bởi vì thời gian này bắt đầu, Thiên Dịch Lâu sở hữu sự tình nàng đều biết, cơ hồ mỗi cái chi tiết đều ở nàng nắm giữ, cái này thời kỳ Thiên Dịch Lâu nội đấu không ngừng. Nhưng dần dần mà thế cục đã rõ ràng. Thực rõ ràng, Tân Lâu chủ đứng vững vàng vị trí. Ở cái này thời kỳ Dịch Linh Lung võ công cũng là tiến triển nhanh chóng nhất thời kỳ, lúc ấy Dịch Linh Lung quả thực cường đến đáng sợ. Mà khi đó Thiên Dịch Lâu võ công chiêu thức lại là một lần đại cải tiến. Là ở Dịch Linh Lung cùng mấy cái lão tiền bối nghiên cứu hạ hoàn thành. Có thể nói Dịch Linh Lung ở võ công phương diện này xem như Thiên Dịch Lâu đại công thần, này cũng chính là vì cái gì Giang Liên Hoán đã từng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt võ công có Thiên Dịch Lâu phong cách, nhưng lại không giống hiện tại Thiên Dịch Lâu nguyên nhân. Khi đó hắn nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt có thể là trước kia cùng Thiên Dịch Lâu người đánh quá giao tế, nhưng là ở chung không thâm, cho nên cũng không miệt mài theo đuổi. Nhưng là kế tiếp Hoa Vinh Nguyệt phải gặp phải một nan đề. Nàng rất khó giải thích vì sao nàng thật lâu trước kia dùng ra tới võ công cùng Thiên Dịch Lâu vài năm sau võ công như vậy tương tự. Phải biết Dịch Linh Lung tuy rằng không còn nữa, nhưng là các lão tiền bối vẫn là ở. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản đối võ công hiểu biết không thâm, cho nên lão cảm thấy những người khác nhìn không ra tới. Nhưng là theo nàng đối võ công hiểu biết dần dần tăng nhiều sau, nàng mới phát hiện tưởng từ một người võ công nhìn ra đối phương lai lịch quả thực là nhẹ nhàng cực kỳ, càng miễn bàn nàng loại này có cùng nguồn gốc, nàng đến tưởng cái phương pháp. Đừng làm cho người khác nhìn ra cái gì không thích hợp tới, đặc biệt là Giang Liên Hoán loại này hầu. Tinh. Nếu là làm người phát hiện người thành thật Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung thực sự có cái gì quan hệ, kia đã có thể không xong a. Chương 135 học bá. Ngô Hị, cắm kiện download chung về thế nào để cho người khác phát hiện không được chính mình đã đi ở thời đại tuyến đầu vấn đề này. Hoa Vinh Nguyệt là thật sự suy xét thời gian rất lâu. Ngay cả nàng đi mang chính mình tân đội viên thời điểm cũng đang lo lắng, tuy rằng lúc ấy người phụ trách nói cho Hoa Vinh Nguyệt bọn họ không cần mỗi ngày lại đây. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt tổng sẽ không cùng Giang Liên Hoán giống nhau vô tâm không phổi. Kết quả, Hoa Vinh Nguyệt tới rồi kia lúc sau, phát hiện chính mình cư nhiên không phải cái thứ nhất tới. Trùng hợp Vương Lăng Siêu cư nhiên cũng ở kia. Này liền làm nàng phi thường không thể tưởng được, xem ra Vương Lăng Siêu vì sắm vai hảo quân tử. Nhân vật có thể nói là bỏ vốn gốc a. Hoa Vinh Nguyệt thấy đám kia các tân nhân còn ở học tập lục phiến môn một ít cơ sở tri thức, tỉ như nào đó thủ thế đại biểu có ý tứ gì, nào đó huýt sáo thanh là đại biểu lui lại, này đều yêu cầu nhất nhất dạy cho bọn họ. Hoa Vinh Nguyệt tại đây đàn tân nhân bên trong không hề có phát hiện Dịch Linh Lung quen thuộc người. Nhưng thật ra thấy ngày đầu tiên khóc nhất thảm cái kia muội tử là nàng năm đội, này đàn các tân nhân không một hồi liền phát hiện Hoa Vinh Nguyệt, tức khắc làm bộ nghiêm trang nghe giảng bài bộ dáng. Kỳ thật đều ở trộm quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt, nguyên bản bọn họ cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt là cái đi nhầm phim trường người. Nhưng là từ khi lần trước Hoa Vinh Nguyệt tránh thoát Giang Liên Hoán phi đao sau, mỗi người đều không như vậy cho rằng, tất cả mọi người bắt đầu coi trọng nổi lên trước mặt cái này tiểu đội trưởng. Mà ra chăng dự kiến chính là, bọn họ trở về lúc sau hỏi tin tức linh thông người. Cứ nhiên không ai biết cái này Hoa Vinh Nguyệt là của ai, Hoa Vinh Nguyệt chính mình bản thân thoạt nhìn nhưng thật ra man hiền lành. Thoạt nhìn không có quá nhiều tính tình, gặp được như vậy một cái đội trưởng bọn họ cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Đặc biệt là ở phía trước mấy ngày có người báo cho bọn họ không cần đem đội trưởng tin tức tùy tiện hướng ra truyền dưới tình huống, bọn họ liền cảm thấy càng mê say. Bọn họ đội trưởng đến tột cùng là người nào? Hoa Vinh Nguyệt cũng không có ở chỗ này bồi hồi bao lâu thời gian. Học sinh thời đại nàng cũng đã bị chủ nhiệm lớp tra tấn đủ thảm. Biết rõ đi học thời điểm mặt trái có cái lén lút đôi mắt nhìn chằm chằm là loại cảm giác như thế nào. Tuy rằng chính mình không nhất định sẽ làm chuyện xấu, nhưng là không chịu nổi nó khiếp đến hoảng. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt quay đầu liền đi sân luyện công, nơi này kỳ thật là người ta đông sưởng nơi. Sân, lục phiến môn mượn tới dùng dùng. Nói như vậy ban ngày nơi đó cơ bản đều sẽ không nhàn rỗi. Đây là Hoa Vinh Nguyệt phía trước nghe Lý Tử Tín nói qua. Này sẽ có thể ở chỗ này chiếm cứ một khối địa phương tuyệt đối xem như cho thiên đại mặt mũi. Hoa Vinh Nguyệt vừa đến nơi đó liền nghe thấy từng tiếng cùng loại với kêu khẩu hiệu thanh âm. Nàng lại đi vào điểm, thấy rõ ràng cảnh tượng. Là Vương Lăng Siêu chính mang theo một đám người đang ở luyện tập võ công, tuy rằng không biết Vương Lăng Siêu sau lưng ở cân nhắc cái gì chuyện xấu, nhưng là hiện tại đương hắn học sinh nhưng thật ra man hạnh phúc. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới đó đi xem bọn họ đến tột cùng đang làm gì, nếu tốt lời nói cho nàng cũng chỉnh một cái. Hết chương.